Chương 335, Bí Tinh Hội. Thấy Lý Diệu mơ tưởng mong ước, thượng quan sách khẽ mỉm cười, nói, Lý Diệu bạn học, ta nghiên cứu qua ngươi tư liệu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, trải qua nhưng như vậy phong phú, càng La Liên bang cấp một thương tàn quân nhân, về mặt thân phận tuyệt không nửa điểm vấn đề, như thế nào, có suy nghĩ hay không quá nặng mới gia nhập quân đội, đến siêu hạn chiến lược phòng nghiên cứu đến Lý Diệu sửng sốt, không nghĩ tới đường đường quân liên bang trung tướng. Dĩ nhiên chính mồm mời chào một tên sinh viên đại học trầm ngâm chốc lát, trong lòng hắn khá là xoắn suýt đại hoang chiến viện chọn dùng học phân chế độ, tu đầy đủ học phân là có thể tốt nghiệp Lý Diệu đại nhất thời liền tu đến 40.000 học phân, bây giờ huyền cốt kế hoạch đạt được thành công lớn, làm hạng mục tổ duy nhất một tên ở giáo sinh, lại là huyền cốt chiến khải thư giá viên, được học phân càng là con số trên trời, trực tiếp tốt nghiệp đều đủ có điều, như vậy tốt nghiệp, hơi bị quá mức đáng tiếc, hắn còn chuẩn bị lên mặt đem học phân, đi hối đoái mấy môn vũ đấu hệ chương trình học đây bằng hàn ở học phân, coi như là kim đan cường giả chương trình học, có thể ung dung hối đoái A hơn nữa. Nguyên Mạn Thu cũng cùng hàn ở nói qua tốt nghiệp sau đó hướng đi vấn đề phương pháp giáo dục là rất có thành ý, hy vọng hàn ở tốt nghiệp sau khi trực tiếp lưu giáo, có thể hưởng thụ giống như Đinh Linh đang đãi ngộ có điều thiên nguyên giới lớn như vậy. Lý Diệu rất muốn khắp nơi đi xem, nhiều rèn luyện mấy năm. Lũy kinh nghiệm sau khi, lại trở lại đại hoang chiến viện hiệu lực không muộn mà gia nhập quân đội nếu như là bộ đội bình thường, cả ngày đóng quân ở sau phòng tuyến diện chờ thú triều xuất hiện, Lý Diệu dĩ nhiên không muốn nhưng là gia nhập siêu hạn chiến lược phòng nghiên cứu, ở không nhìn thấy chiến tuyến thượng NG, cùng cường giả yêu tộc mình tranh ám đấu nghe vào rất thú vị. A Lý Diệu do dự thượng quan sách lì hệ cờ mà tờ nhìn NHN, lạnh nhạt nói, can hệ trọng đại, không ngại chậm rãi cân nhắc. Coi như ngươi thật sự đáp ứng rồi muốn gia nhập siêu hạn chiến lược phòng nghiên cứu không phải dễ dàng như vậy, cha lại phải trải qua tầng tầng thử thách có điều, coi như ngươi không lựa chọn trở về quân đội, ta vẫn là hết sức thưởng thức ngươi luyện khí thực lực và thiên mã hành không ý nghĩ chúng ta siêu hạn chiến lược phòng nghiên cứu, thường thường cần một ít cổ quái kỳ lạ pháp bảo, có lúc cũng không phải KNZ cường đại càng tốt mà là muốn không bám vào một khuôn mẫu, thậm chí phát. Điên trí tưởng tượng nếu như gặp phải một ít pháp bảo thừa nở dê vấn đề, mọi người cùng nhau giao lưu, hoặc là do ngươi là siêu hạn chiến lược phòng nghiên cứu, cung cấp pháp bảo chống đỡ, không thành vấn đề. Lý Diệu nhanh chóng gật đầu, này dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ nếu không ngại ta sơ học xạ luyện, không có kinh nghiệm gì thượng quan sách nở nụ cười, muốn xe la sơ học xạ luyện, không có kinh nghiệm phong phú luyện khí sư luyện khí dòng suy nghĩ đều bị cố định lại, hơn nữa. Dễ dàng bị cường giả yêu tộc nhìn thấu, lập ra phản chế độ phương án đúng là ngươi loại này sơ học xạ luyện người mới, nói không chắc sẽ luyện chế ra một ít cường giả yêu tộc không tưởng tượng nổi pháp bảo bất quá hôm nay ta đặc biệt lại đây, muốn cùng ngươi tán gẫu cũng không phải chuyện này nói, thượng quan sách từ trong lồng ngực móc ra một tấm ngân long lánh thẻ, trịnh trọng việc địa đưa tới, Lý Diệu bạn học, tấm tạp phiến này xin ngươi cất kỹ rảnh rỗi thì liền dùng thần niệm đi thăm. Do nó, này vừa là một phần mời cũng là một loại thử thách. Lý Diệu thật sự sửng sốt tấm tạp phía này, hắn ở quá quen thuộc một năm trước, bách chiến đao minh phó minh chủ, kim đan cường giả Long Văn Huy, sẽ đưa cho hắn ở một tấm đồng dạng thẻ, nói là đến từ chính một so bách chiến đao minh đều cường đại hơn gấp trăm lần tổ chức. Tấm tạp phía này mặt ngoài có tròm sao long lánh thời gian 7 chữ, nhìn như lưới đao dô nở dê như mỏng manh một mảnh, bên trong nhưng chọn dùng tảng tu di với giới tử. Không gian chô nở dê cờ hờ ơ tờ kỹ thuật, phong ấn một rất lớn lập thể mê cung. Lý Diệu mỗi ngày tu luyện sau khi, đều sẽ linh tia đưa vào lập thể trong mê cung thăm dò nó phần cuối nhưng la nhanh một năm qua đi, từ đầu đến cuối không có tìm tòi đến mê cung cực hạn ngược lại là linh tia, bị mài rúa địa vừa to vừa dài, liên đối linh căn đều cứng cỏi cực kỳ, xa vượt xa tầm thường luyện khí kỳ người tu chân cấp số không nghĩ tới, thượng quan sách lấy ra một tấm đồng dạng thẻ vậy thì là nói. Thượng quan, sách vị này quân đội đại lão, là cái này tổ chức to lớn một thành viên thượng quan sách là nhân vật cỡ nào, Lý Diệu một kinh ngạc, hắn liền hiểu được, cười nói, ô nhìn răng rớp, đúng là có người nhanh chân đến trước, đã cho ngươi bí tinh hội chuẩn thể hội viên ngẫm lại là, giống như ngươi vậy xuất sắc thanh niên, lại đang đại hoang chiến viện làm ra nhiều như vậy chấn động một thời sự tình, làm sao có khả năng không có cường giả chú ý tới đúng là ta nghĩ xóa ha ha. Nếu ngươi đã là bí tinh, hội chuẩn hội viên, liền cô gà NG tu lùi hệ nờ đi, tranh thủ sớm ngày thăng lên trúc cơ kỳ, trở thành bí tinh hội chân chính hội viên, chúng ta kề vai chiến đấu, chinh phục tinh thần đại hải. Lý Diệu không nhịn được nói, thượng quan tướng quân, này bí tinh hội đến tột cùng là một ra sao tổ chức cho ta chuẩn thể hội viên người cường giả kia, chỉ nói đây là một xa vượt xa hết thệ tông phái cường tổ chức lớn, lại không nói cho ta tin tức, ngài có phải không có thể tiết lộ thêm một ít, liên quan. Với bí tinh hội tin tức thượng quan sách sững sờ, suy nghĩ một chút, thoải mái nói, được, bí tinh hội nguyên vốn cũng không là cái gì phi pháp tổ chức, hơn nữa theo huyết yêu giới áp sát, rất nhiều bí mật đều sẽ từng bước công khai, bao quát bí tinh hội ở bên trong sớm để ngươi biết một ít tin tức, cũng không sao. Lý Diệu bạn học, ở việc tu luyện của ngươi cuộc đời chung, nhất định rất nhiều thứ đã tiến vào tiểu thiên thế giới, cũng chính là mảnh vỡ thế giới. Lý Diệu gật đầu thượng quan. Sách cười nói, nhưng là ngươi tiến vào tiểu thiên thế giới, e sợ quy mô cũng không lớn, đường kính nhiều nhất không vượt qua 500 km, hơn nữa ngoa y trừ hoàn cảnh dị thường ở ngoài, nên không có quá nhiều nhân công di tích, chí ít như nở dê mo nở nhân công di tích, đều không ảnh hưởng tới ngươi, đúng không? Lý Diệu lại gật đầu một cái. Tuy rằng ở Bành Hải tiểu hôi vực cùng Đinh Linh đang lan biển sao chung, đều lưu lại mấy người công di tích, có điều từ lâu cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, cũng không có nửa điểm nhi thần thông. Thượng quan sách nói, đây chính là, hiện nay phóng thích đến dân gian, có thể bị cấp thấp người tu chân tiếp xúc được, đều là tối tờ hờ tờ hơn một bờ cờ mảnh vỡ thế giới. Trên thực tế, chúng ta phát hiện mảnh vỡ thế giới, không thể chỉ ngươi nhìn thấy những này, còn có vô số càng mạnh mẽ hơn, càng thêm nguy hiểm mảnh vỡ thế giới. Lý Diệu hô hấp dồn dập, càng mạnh mẽ hơn càng thêm nguy hiểm. Thượng quan sách gật đầu nói, cái gì gọi là mảnh vỡ thế giới? Tên như ý nghĩa. Xe la ở 40.000 năm huyết chiến trung, bị vô số cường giả cùng thần binh lợi khí đánh thành mảnh vỡ thế giới. Thế giới như vậy trung, như thế nào sẽ không ở lại cường giả chiến đấu dấu vết? Đây đông đảo mảnh vỡ bên trong thế giới, có không ít đều là 40.000 năm huyết chiến cổ chiến trường. Cổ chiến trường lại phân 3 loại, một trong số đó là yêu thú đế quốc thời đại, yêu tộc trong lúc đó nội chiến sẽ rách mảnh vỡ thế giới 3 vạn năm đại thời đại hắc ám trung, thống trị yêu thú đế quốc thánh. Huyết yêu tộc thay đổi mười mấy lần, mỗi một lần thay đổi triều đại, đều mang ý nghĩa gió tanh mưa máu, không ít yêu tộc tương hỗ là thiên địch, bắt đầu chém giết một chút đều không so với người yêu đại chiến nương tay, vì lẽ đó lưu lại phá nát cổ chiến trường, là rất nhiều thứ hai, nhưng là một vạn năm trước đế hoàng quật khởi thì, biển sao đế quốc đối kháng yêu thú đế quốc nhân loại phục hưng cuộc chiến, để lại cổ chiến trường. Những chiến trường cổ này khốc liệt trình độ, không cần ta nói. Ngươi có thể tưởng tượng đến thứ ba. Xe la ma đạo xâm lấn, khống chế huyết thần tử, hắn ở biến thành tận thế chiến cuồng gợi ra biển sao bên trong đế quốc chiến tận thế biến, lưu lại cổ chiến trường tận thế thẳng ra tiếp phá hủy biển sao đế quốc cũng tạo thành thế giới loài người lần thứ 2 chia 5 x 7. Chúng ta thiên nguyên giới đã biến thành phiêu lưu với biển sao biên giới cô độc thế giới. Như vậy chiến trường, trình độ tàn khốc đồng dạng không thể tưởng tượng. Ngoa y chư này ba. Loại cổ chiến trường ở ngoài, còn có một chút mảnh vỡ thế giới. Xe la người là cắt rời đi ra những mảnh vỡ này thế giới, hoặc là cường giả tuyệt thế nghĩa địa, hoặc là chỗ tránh nạn, hoặc là nào đó hạng thần bí kế hoạch trung tâm nghiên cứu, hoặc là nào đó một chủng tộc, thế lực, bộ đội cuối cùng căn cứ, thậm chí còn có ngàn tỷ năm trước nhân loại chúng ta văn minh vẫn còn không ra đời, so với chúng ta càng sớm hơn tinh không chủng tộc, lưu lại di tích. Lý Diệu bạn học, ngươi có thể tưởng tượng những mảnh vỡ này thế giới giá trị à? Lý Diệu rơi vào sâu sắc trầm tư, càng muốn xuống, hai mắt càng là tỏa sáng. Cao cấp như thế mảnh vỡ thế giới giá trị vượt qua phổ thông mảnh vỡ thế giới ngàn tỷ lần a. Thượng quan sách khẽ gật đầu nói, chỉ sợ ngươi đã rõ ràng, nếu như mảnh vỡ thế giới là cổ chiến trường, liền có thể ở bên trong phát hiện cổ đại binh sĩ thi thể, cùng với bọn họ pháp bảo sử dụng, binh khí, phụ trận. Nếu như là cổ đại cường giả nghĩa địa hoặc là chỗ tránh nạn, vậy thì càng tốt. Bên trong vô cùng có khả năng gửi cổ đại cường giả di vật, đều là hạ nở suốt đời tinh hoa. Nếu như là một cái nào đó cổ đại thần bí kế hoạch trung tâm nghiên cứu, hoặc là một cái nào đó cổ đại thế lực cuối cùng căn cứ, chúng ta thậm chí có thể được một bộ đầy đủ hoàn chỉnh tu chân hệ thống. Thậm chí, có một ít mảnh vỡ thế giới bản thân cũng không có giá quá cao trị, nhưng nó bể tan cảnh cũng không triệt để, cùng chủ thế giới tra lại duy trì vô số liên hệ, như thế chúng ta liền có cơ hội thông qua những này ván cầu thế giới, tiến vào một cái khác đại thế giới. Như vậy, ngươi nên rõ ràng mảnh vỡ thế giới, đối với chúng ta thiên nguyên nhân tộc ý nghĩa trọng yếu. Tinh diệu liên bang từ 500 năm trước nghèo rất mùng tơi, bị động chịu đòn, tới hôm nay phát triển ra như vậy sán lạn tu chân văn minh, thậm chí bắt đầu luyện chế tinh tế chiến hạm, chuẩn bị lao ra thiên nguyên, rong ruổi biển sao không có truyền thừa, chỉ dựa vào tự thân cảm ngộ cùng nghiên cứu làm sao có khả năng chúng ta tu. Chân hệ thống, công pháp tu luyện, pháp bảo kỹ thuật, rất nhiều đều đến từ chính mảnh vỡ thế giới những này chất chứa 40.000 năm di tích văn minh mảnh vỡ thế giới, liền được gọi là bí tinh. Bí tinh, vừa có thần bí tâm ý, có bí bảo tâm ý ở bí tinh trùng, chất chứa vô cùng chân bảo, sẽ chờ dung cảm giả, đưa nó chinh phục. Lý Diệu đống nhiên tỉnh ngộ, bí tinh hội, xe la chuyên môn thăm dò cùng khai phá bí tinh tổ chức không sai. Thượng quan sách thu hồi nụ cười, đầy mặt nghiêm túc, mắt hổ. Nhìn thẳng Lý Diệu, nói, chính là bởi vì bí tinh đối với chúng ta thiên nguyên nhân tộc trọng yếu như vậy, trong đó chất chứa bí bảo giá trị cao, lại đủ để nhen lửa bất kỳ tổ chức cùng cá nhân thăm dò, thậm chí nhấc lên tu chân giới nội loạn. Bởi vậy ở 392 năm trước, thiên nguyên tu chân giới hết thể tông phái cùng với người bình thường đại biểu, liền ở cùng nhau, ước pháp tam trường, thành lập bí tinh hội. Bí tinh hội là một vượt qua hết thể tông phái cùng thế lực tổ chức, cũng là chúng ta thiên nguyên tu chân giới cao nhất tổ chức. Nó có hai đại sứ mệnh, một trong số đó, thăm dò cùng chinh phục bí tinh, bí tinh trung tu chân hệ thống, công pháp tu luyện cùng pháp bảo kỹ thuật hết thể nuốt chửng, tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, coi đây là cơ sở, phát triển ra càng mạnh mẽ hơn thiên nguyên tu chân văn minh. Thứ hai, bảo đảm từ bí tinh trung được bí pháp, bí bảo, sẽ không trở thành một cái nào đó tông phái hoặc là cá nhân tài sản riêng, mà là la toàn bộ thiên nguyên nhân tộc mưu phúc lợi. Bất luận người tu chân vẫn là người bình thường, đều có thể từ bí tinh trung được đến cái gì.